Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, kêu gọi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không ánh đèn ảm đạm lay động trong phòng. Từ Thiên Hoa hai mắt nhắm nghiền dựa vào ven tường nghỉ ngơi. Cách đó không xa tắc ngồi Vương Khải cùng với Tránh ở hắn trong lòng ngực Triệu Thu Nhã. Đến nỗi cái kia mang mắt kính nữ sinh. Tắc thân thể căng chặt đứng ở nhà ở chính giữa. Cảnh giác lưu ý phòng trong. Thậm chí là ngoài cửa sổ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Nguyên bản Hạ Thiên Kỳ vài người không có rời đi thời điểm. Bọn họ thật không có cảm thấy trong phòng có bao nhiêu âm trầm. Nhưng theo mấy người rời đi. Phòng trong trống trải liền lập tức đột hiện ra tới. Khải, người nói ta lúc ấy như thế nào liền như vậy ngốc. Biết rõ nhà này công ty không bình thường. Còn là ký hợp đồng. Hồi tưởng khởi lúc ấy ký kết thí cương kỳ hợp đồng thời điểm. Triệu Thu Nhã có thể nói là liền ruột đều hối thanh. Liền như vậy rõ ràng vấn đề đều nhìn không ra tới. Một hai phải tay tiện ký hợp đồng. Này có lẽ chính là mệnh đi. Rất nhiều chuyện cũng không phải chính chúng ta có thể nói tính. Bất quá không có việc gì. Chúng ta sẽ hoàn thành lần lượt sự kiện. Sau đó ở sự kiện trung trưởng thành lên. Trở nên cường đại. Tin tưởng ta. Sẽ không có việc gì. Vương Khải ôm chặt Triệu Thu Nhã. Nhẹ giọng đối nàng hứa hẹn nói. Ta nói các ngươi hai còn chưa đủ. Có kia sông cạn đá mòn tinh thần đầu. Chi bằng lại đây cùng ta cùng nhau gác đêm. Cũng có thể đồ cái bảo hiểm. Mang mắt kính nữ sinh có chút không quen nhìn bĩu môi. Trên thực tế cùng loại Vương Khải phía trước nói cái loại này lời nói. Nàng đêm nay thượng đã nghe xong không dưới 10 lần. Chính là Triệu Thu Nhã còn có thể nghe đi xuống. Vương Khải còn có thể nói tiếp. Nàng nơi này là thật sự nghe không nổi nữa. Liền bởi vì hai chữ ghê tởm. Chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi gác đêm. Chính ngươi đứng ở Hừng Đông đi. Nghe được mắt kính nữ sinh nói chính mình. Triệu Thu Nhã từ Vương Khải trong lòng ngực ngẩng đầu. Hung tợn nói. Không giúp liền không giúp bái. Ngươi cho rằng tỉ muốn cho ngươi này con chồng trước lại đây. Bất quá nhưng thật ra có câu nói muốn tặng cho ngươi. Độc nhất người là không có kết cục tốt. Nói xong, mang mắt kính nữ sinh cố ý hướng về phía Triệu Thu Nhã lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái xử bát quái. Trời sinh chính là một cái không ai muốn đồ đê tiện. Ta cũng đưa ngươi một câu. Xử bát quái chính là xử bát quái. Đều là ném ở đống rác không ai muốn lạn hóa. Phải không? Hai ta ai là lạn hóa ai trong lòng nhất rõ ràng. Mang mắt kính nữ sinh đãi hướng về phía Triệu Thu. Nhã cười lạnh một tiếng sau liền không hề để ý tới nàng. Nhưng thật ra Triệu Thu Nhã như cũ không thuận theo không buông tha mắng. Xử bát quái ngươi sớm muộn gì đến bị kia quỷ vật giết chết. Không, liền ngươi kia phó tiện đức hạnh cho dù chết cũng sẽ bị đại tá tám khối. Thu Nhã, đừng lại nói lại này lời nói. Tiến vào nơi này ai trong lòng mặt đều không hảo quá. Vương Khải lúc này rốt cục là nghe không nổi. Nữa, không khỏi đối Triệu Thu Nhã chặn lại nói. Khải, ta thật là nhìn lầm ngươi. Rõ ràng là cái kia xử bát quái nói chúng ta trước đây. Ta là xem nàng nói ngươi mới phát hỏa. Nàng vừa mới mắng ta mắng như vậy khó nghe. Ngươi không giúp ta còn chưa tính. Thế nhưng còn đang trách ta. Triệu Thu Nhã dùng sức đẩy Vương Khải một phen. Chạy tới một bên bụng mặt ô ô khóc lên. Thu Nhã, ta không phải cái kia ý tứ. Thấy Triệu Thu Nhã bị chính mình khí khóc. Vương Khải tức khắc chân tay luống cuống lên. Lúc này cũng đứng dậy chạy qua đi. Nhưng là vô luận như thế nào hống Triệu Thu Nhã đều không để ý tới nàng. Chỉ là một cái kính lại khóc. Thấy thế, mang mắt kính nữ sinh châm chọc cười cười. Đảo cũng không lại tìm kia không thú vị. Chuyên tâm thủ nổi lên đêm. Vài người cứ việc có hạ giọng. Nhưng là nhà ở tổng cộng liền lớn như vậy. Bốn phía lại như vậy an tĩnh, cho nên không có khả năng truyền không tiến từ Thiên Hoa lỗ tai. Nhưng là từ Thiên Hoa lại phảng phất nghe không được giống nhau. Như cũ hai mắt nhắm nghiền ở nghỉ ngơi, chút nào không đáng để ý tới. Thu Nhã, Ta sai rồi được chưa? Người cũng đừng giận ta. Ta vừa mới tuyệt đối không phải cái kia ý tứ. Ta chỉ là sợ kinh động từ chủ quản. Thật sự, ngươi tin tưởng ta được không? Ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi? Giúp đỡ người ngoài tới nói ta. Đổi thành là ta giúp nam nhân khác nói ngươi. Ngươi lại là cái gì tâm tính? Ta sai rồi. Ta thề ta không bao giờ sẽ như vậy. Vương Khải không còn hắn pháp. Chỉ phải liên tục cam đoan nói. Cuối cùng lời hay nói tẫn. Phí chín châu hai hổ sức lực. Mới xem như hống hảo Triệu Thu Nhã. Theo Triệu Thu Nhã tiếng khóc biến mất. Trong phòng lần thứ hai an tĩnh lại. Mang mắt kính nữ sinh nâng cổ tay nhìn thoáng qua vinh dự biểu thượng thời gian. Phát hiện thời gian đã tiến vào tới rồi buổi sáng 5 giờ. Nhưng là xem bên ngoài sắc trời lại vẫn không có thấy lượng ý tứ. Bất quá lượng không lượng cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ. Dù sao là bọn họ ba cá nhân thay phiên gác đêm. Nàng chỉ phụ trách thủ đến 5 giờ rưỡi. Lúc sau liền sẽ đổi thành Triệu Thu Nhã hoặc là Vương Khải. Nghĩ đến lại có nửa giờ nàng là có thể nghỉ ngơi. Mang mắt kính nữ sinh lúc này dùng sức xoa xoa đôi mắt. Lần thứ hai đánh lên tinh thần tới. Đến nỗi một bên dựa vào trên tường nghỉ ngơi hai người. Lại như cũ không hề buồn ngủ. Đặc biệt là đầy mặt ưu sầu Vương Khải. Ai, thật không biết Khánh mới vừa là nghĩ như thế nào. Thế nhưng sẽ đi theo những người đó rời đi. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Cứ việc bởi vì Triệu Thu Nhã duyên cớ. Hắn cùng Tông Khánh mới vừa quan hệ đã xảy ra quyết liệt. Nhưng là dù sao cũng là huynh đệ một hồi. Trong lòng mặt nói không lo lắng là giả. Nghe Vương Khải cái hay không nói. Nói cái dở. Lại nhắc tới một cái làm hắn phiền tên. Triệu Thu Nhã lập tức lại không cao hứng nói. Người nếu là như vậy không yên tâm Tông Khánh mới vừa. Người nhưng thật ra đi tìm hắn a. Người đi a, đừng động ta, người tìm hắn đi thôi. Thấy Triệu Thu Nhã lại muốn chơi tiểu tính tình. Vương Khải vội vàng che miệng lại không dám nói. Chỉ là bất đắc dĩ giải thích nói. Người đừng hắn quan trọng nhiều. Ta chỉ lo lắng an toàn của ngươi. Thiết, ai tin ngươi chuyện ma quỷ. Đừng nói lời nói. Liền ở Triệu Thu Nhã còn tưởng không thuận theo không buông tha nói Vương Khải vài câu khi. Liền nghe kia mang mắt kính nữ sinh đột nhiên phất tay ngắt lời nói. Tiện đà thanh âm phát run hỏi. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Thanh âm, nghe vậy, Vương Khải cảnh giác quét về phía nhà ở bốn phía. Tiện đà nín thở nghe xong nghe, nhưng nghe đến cũng chỉ có ngoại giới ngô gào tiếng gió. Là tiếng gió sao? Không, không phải tiếng gió, là một cái lão nhân thanh âm. Lão nhân thanh âm, ta như thế nào không có nghe được. Triệu Thu Nhã cứ việc không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là hai người vừa mới đối thoại lại nghe đến nàng một trận sờn tóc gáy. Nàng cuộn tròn ở Vương Khải trong lòng ngực, thậm chí không dám đem đầu lộ ra tới. Vương Khải dùng nín thở nghe xong nghe, nhưng thật là không có nghe được cái gì lão nhân thanh âm. Nhưng là kia mang mắt kính nữ sinh lúc này lại giống ma chướng giống nhau. Không ngừng ở hoảng sợ nỉ non. Ta sẽ không nghe lầm. Là cái lão nhân thanh âm. Hắn ở gọi ta. Hắn ở gọi tên của ta. Chính là vì cái gì ta? Đang lúc Vương Khải tưởng nói vì cái gì hắn nghe không được thời điểm. Trong tai lại đột nhiên truyền tiến một tiếng cực đoan khàn khàn kêu gọi. Vương Khải, nghe thế thanh kêu gọi. Vương Khải tức khắc dùng mình một cái. Toàn thân lông tơ đều lập lên. Ai? Nhưng mà đương Vương Khải nhìn phía hai sườn ngoài cửa sổ cùng với bốn phía thời điểm. Lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Cho dù là quỷ, chính là kia thanh thanh khàn khàn kêu gọi. Lại giống như u linh quỷ mị giống nhau. Ở hắn bên tai vang vọng không ngừng. Vương Khải, Vương Khải, Vương Khải, mời đọc băng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.